anh phát lời thề sẽ không làm nhóm chúng tôi bị thương là được rồi. Những chuyện khác cứ tùy anh thôi. Vẻ mặt vốn đang hơi nghiêm túc của người đàn ông khi nghe lời Cố Thanh Sơn nói thì lại khôi phục vẻ tươi cười, điều kiện rộng rãi như thế sao? Hắn ta hỏi, bản thân tôi bình thường cũng không thích bị quá nhiều thứ ràng buộc. Cố Thanh Sơn nói, người đàn ông khen ngợi, điều này cũng không khác gì tôi. Chương 1241, nguy cơ đã đến. Hắn ta đeo nhẫn lên ngón tay, chiếc nhẫn trung thành vốn rất nhỏ gọn, nhìn qua chỉ thích hợp cho những cô gái đeo, nhưng khi người đàn ông cần chiếc nhẫn đưa về phía ngón tay mình để đeo vào thì chiếc nhẫn từ từ lớn lên để vừa với ngón tay của hắn ta, sau đó, hắn ta dõng dạc nói, tôi là đại ca, tại đây, tôi xin thề, sẽ không làm tất cả những người trong căn phòng này bị thương. Chiếc nhẫn trung thành phát ra một quần sáng nhỏ, quay xung quanh người đàn ông mấy vòng rồi chui vào trong thân thể hắn ta, Laura nói, kể cả tên gọi thực sự của anh không phải thế thì chiếc nhẫn trung thành vẫn có tác dụng, bởi vì nó trực tiếp trói buộc với linh hồn của anh. Nói xong cô nhìn người đàn ông đó chằm chằm, muốn quan sát sự thay đổi trên vẻ mặt của hắn ta, trước đây tôi có rất nhiều biệt hiệu nhưng chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Tôi quyết định, từ lúc này trở đi, tôi tên là Đại ca. Người đàn ông quyết định, tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ. Lẽ nào sau này thật sự phải gọi hắn ta là đại ca sao? Những cuộc nói chuyện bình thường chẳng phải sẽ phải hô, đại ca, tới ăn cơm đi. Đại ca, chào buổi chiều. Đại ca, anh chuẩn bị đi đâu thế? Nói chuyện như thế thì ngày thường sao có thể ở chung một chỗ được chứ? Cố Thanh Sơn cũng không để ý tới những chuyện đó. Hắn đưa tay ra phía trước, mỉm cười, nói, đại ca, hoan nghênh anh gia nhập. Người đàn ông nhìn hắn đưa tay ra phía trước, tò mò hỏi, như thế này là cậu muốn làm gì? Trương Anh Hào đứng bên cạnh thuận miệng hỏi, cậu ta đang muốn bắt tay với anh, điều này biểu thị sự chào đón, ngay cả điều này anh cũng không biết, có phải bình thường anh rất ít giao tiếp với người khác không? Đúng vậy. Người đàn ông hào phóng gật đầu thừa nhận, tôi vẫn luôn ở một nơi cách biệt với mọi người, mãi tới gần đây bị thương nặng, được Cố Thanh Sơn cứu thì mới có liên hệ với mọi người. Mọi người nghe xong đều có chút đồng tình, không cha không mẹ, cách biệt với mọi người, bị thương nặng, thực ra, bản thân người này rất có thực lực, thế nhưng lại gặp phải vận mệnh như thế, thôi vậy, đại ca thì đại ca, dù sao cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, vừa nghĩ vậy, mọi người đã dần dần tiếp nhận cái tên này, Cố Thanh Sơn nói, đại ca, anh cứ đi nghỉ ngơi trước đi, Phi Ly, đưa cho anh ta thêm một lon nước hồn lực. Được. Diệp Phi Ly nói, Cố Thanh Sơn nhìn về phía Ma Long. Nói, hiện giờ xin hãy nói cho ta biết tung tích của tiểu tịch. Cô ta bị ta nhốt ở nơi rất sâu trong thần điện vận mệnh. Đồng tiền kia cũng ở đó, do điện chủ của thần điện vận mệnh phụ trách trông giữ. Ma Long nói, tốt lắm, hiện giờ chúng ta lên đường. Cố Thanh Sơn lập tức nói, ta không muốn đi. Ma Long nói, sao thế? Cố Thanh Sơn hỏi, vị điện chủ kia vẫn luôn sùng bái ta. Ta là thần của cô ta. Hiện giờ ngươi lại muốn ta dùng dáng vẻ này đi gặp cô ta sao? Ma Long vừa kháng nghị vừa ai oán nói vừa lén liếc mắt nhìn chủ nhân của mình, chủ nhân không tỏ ý kiến mà chỉ bình thản nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn chiếc mũ màu xanh phỉ thúy mà Ma Long đang đội, trên đầu trang trí những bím tóc nhỏ rồi trên mặt vẽ đầy những hoa văn từng, hình tượng này mà đi gặp các cô gái đúng là có chút không hay, chỉ là có một vấn đề vẫn phải làm rõ trước. Có phải ngươi ỷ vào thân phận thần linh mà đi đùa giỡn các cô gái ở 900 triệu tầng thế giới? Hay không hả? Cố Thanh Sơn nghiêm khắc thẩm vấn, không có. Tuyệt đối không có, vốn dĩ ta hoàn toàn không có hứng thú gì với những thứ này. Vị điện chủ kia trong lúc bàn luận về thời không và vận mệnh với ta mới dần dần có liên hệ thôi. Ma Long thề thốt nói, được, tạm thời tin ngươi. Ngươi có tính vật gì không? Cố Thanh Sơn hỏi, Ma Long thở vào một cái, nói, có. Ngươi lấy một sợi tóc của ta, điện chủ của thần điện nhìn một cái sẽ biết là ta ngay. Cố. Thanh Sơn vung kiếm dài lên, chém rụng một sợi tóc của đối phương, hắn đang định đưa tay ra đón lấy sợi tóc kia, đột nhiên, cả người cứng lại, một thứ bóng tối nặng nề làm người ta thấy nghẹt thở nào đó lướt qua linh giác của hắn. Cố Thanh Sơn rùng mình một cái, hắn nhìn về phía Lâm, vẻ mặt của Lâm cũng có chút trầm trọng, cậu cũng cảm nhận được. Lâm hỏi, đúng vậy. Cô thì sao? Cố Thanh Sơn nói, trực giác của tôi không nhạy bén như của tu sĩ các anh, nhưng tôi cũng cảm nhận được có một trận chiến khốc liệt đang tiếp cận chúng ta. Lâm nói, trên người cô không kiềm chế được để lộ ra ý chí chiến đấu mơ hồ, Cố Thanh Sơn nói, không chỉ là cuộc chiến. Linh giác của tôi mạnh hơn phần lớn các tu sĩ, tôi còn cảm giác được cả cái chết. Cố Thanh Sơn sờ sờ phía sau lưng, mồ hôi lạnh dính đầy tay, những người khác nghe xong lần lượt để lộ ra những biểu hiện khác nhau, Diệp Phi Ly bất đắc dĩ nói, tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Trương. Anh Hào ngẫm nghĩ rồi nói, tôi thì ngược lại, có chút cảm giác mơ hồ, giống như chúng ta đang ở trạng thái bị săn bắt. Người đàn ông tên Đại Ca rút một quyển sách ra, cẩn thận mở ra xem, a, gay rồi, tôi thấy một kẻ địch của tôi đang tới. Hắn ta nói là kẻ thù của anh. Tại sao tôi cảm thấy người bị nhầm vào lại là tôi nhỉ? Cố Thanh Sơn cau mày, nói, Đại Ca nói, thế thì phải xem chuyện của cậu và tôi có bao nhiêu quan hệ. Tới đây, dùng tay của cậu đè lên tay tôi, để tôi xem những chuyện có liên quan tới cậu. Quyển sách này của anh có thể nhìn thấy những gì mới xảy ra không lâu và những chuyện liên quan tới tính mạng của cậu và tôi. Cố Thanh Sơn liền đưa tay ra, đè lên tay của Đại Ca, ánh mắt của hắn nhìn vào quyển sách, chuyện kỳ diệu đã xảy ra, trên quyển sách vốn dĩ trống không, ở góc dưới bên trái lúc này nhanh chóng vẽ ra hình dáng của linh hồn Tiêm Tiếu Giả. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả đang đứng trên lưng một con cự thú vực sâu, nhanh chóng lao đi trong hư không vô tận, chết ở góc trên bên phải quyển sách dần dần hiện ra dáng vẻ của một con quạ đen, trên lưng con quạ đen có ba cô gái đang ngồi, Tô Tuyết Nhi, Anna, Ninh Nguyệt Thiền. Sao các cô ấy lại ở cùng nhau mà lại còn bị linh hồn Tiêm Tiếu Giả truy đuổi nữa chứ? Cố Thanh Sơn nói thất thanh, Ninh Nguyệt Thiền. Trương Anh Hào hỏi, người gọi là Ninh Nguyệt Thiền là ai? Diệp Phi Ly cũng hỏi, là người ở cùng một thế giới tu hành với tôi. Cố Thanh Sơn nói, là nữ tu đã chạy loạn khắp các thế giới để tìm Cố Thanh Sơn. Em đã cho chị ấy ở lại bên cạnh em, hiện giờ chị ấy đang là đội trưởng đội vệ binh của Kinh Cức. Lô Ra đồng thời nói, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly liền hiểu rõ, chỉ thấy Cố Thanh Sơn không để ý tới điều gì khác đã trầm giọng quát lên, Lô Ra, cho anh mượn bộ giáp chiến đấu. Vâng. Lô Ra đồng ý, bộ giáp chiến đấu của quốc vương xuất hiện trên người của Cố Thanh Sơn một lần nữa. Bốn thanh trường kiếm xuất hiện sau lưng hắn, hết cách, kẻ phải đối mặt chính là linh hồn Tiêm Tiếu Giả, dù có chuẩn bị như thế nào cũng không quá, có thể biết vị trí của các cô ấy không? Cố Thanh Sơn hỏi Đại Ca, thật đáng tiếc, quyển sách này của tôi chỉ có thể nhìn thấy đại khái, còn vị trí thì không thể nào xác định được. Đại Ca xin lỗi nói, Cố Thanh Sơn, đừng vội. Nếu có thể nhìn thấy những cảnh tượng này thì em có cách biết được nhiều tin tức tình báo hơn. Lô Ra nói, thật sao? Cố Thanh Sơn mừng rỡ nói, Lô Ra lục túi lấy ra một chiếc đồng hồ báo thức màu vàng kim, đưa cho Đại Ca, đây là đạo cụ thời không dùng một lần, có thể căn cứ vào chút dấu vết để quay trở về thời khắc khi chuyện đó xảy ra, làm nó hiện ra và cũng xác định được vị trí. Đại Ca nhận chiếc đồng hồ báo thức màu vàng rồi cười nói, vật này nhìn có vẻ rất quý giá. Nhưng dường như chỉ có thể dùng một lần. Đúng vậy, dùng đi. Lô Ra nói, Đại Ca gật đầu. Bóp chặt chiếc đồng hồ báo thức màu vàng, chương 1242, hổ cứu giả, đại ca. 1. Kim giờ, kim phút, kim giây và các chuỗi chữ số, linh kiện rơi xuống quyển sách, những linh kiện màu vàng này tỏa ra một luồng ánh sáng rồi bay lên khỏi quyển sách, cùng lúc đó, tranh vẽ trên quyển sách cũng biến mất, mọi người chỉ thấy ánh sáng ở giữa không trung kia biến thành một bức tranh ánh sáng, đây là cảnh tượng của khoảng 10 phút trước, có thể nghe được các cô ấy đang nói gì. Còn để xác định vị trí của các cô ấy thì cần một chút thời gian mới được. Lô Ra giải thích 10 phút trước sao? Trong lòng Cố Thanh Sơn quýnh lên, đã qua 10 phút rồi, không biết linh hồn Tiêm Tiếu Giả đã đuổi kịp các cô ấy chưa, chết tiệt, rốt cuộc các cô ấy đang ở đâu? Cố Thanh Sơn siết chặt nắm đấm, trên bức tranh ánh sáng, ba cô gái bắt đầu nói chuyện, Tô Tuyết Nhi bắt đầu nói trước, bọn em khá là bất hạnh, cùng thích một người đàn ông. Mọi người nghe được câu nói đầu tiên như vậy đều không nhịn được mà sửng sốt, chuyện gì thế này? Linh hồn Tiêm Tiếu Giả đang đuổi theo phía sau mà sao các cô ấy có thể thoải mái nói tới chuyện này vậy? Mọi người không kiềm chế được đều len lén nhìn Cố Thanh Sơn, hắn giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của mọi người mà tiếp tục nhìn bức tranh ánh sáng, chỉ thấy trên bức tranh ánh sáng, Ninh Nguyệt Thiền mở miệng nói, cô hỏi, hắn là loại người gì? Em cũng khó nói. Đúng rồi, anh ấy cũng là tu hành giả. Kiếm tu. Hừ. Ninh Nguyệt Thiền khinh bỉ nói, kiếm tu thì sao? Tô Tuyết Nhi và Anna cùng lúc mở miệng hỏi. Kiếm tu, không ngừng dao động. Chị vẫn luôn cảm thấy kiếm tu không có tên nào tốt cả. Chị còn tưởng là có chuyện gì, thế mà lại dùng thủ đoạn làm cho các em cùng lúc giao tấm lòng ra, lại còn bắt các em gặp nỗi khổ phải phiêu bạt khắp nơi như thế. Chị căm ghét loại nhân vật như thế. Các em không cần phải thay loại đàn ông như thế giải thích. Chờ chuyện của Vương quốc Kinh Cức chấm dứt, chị sẽ thay các cô nhìn thử xem tên đó rốt cuộc thế nào. Trên bức tranh ánh sáng, những câu nói của ba cô gái lóe qua, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Cố Thanh Sơn, khụ. Loại chuyện này, thực ra tôi có thể chứng minh, hình như Cố Thanh Sơn chưa từng làm những chuyện như thế. Diệp Phi Ly nói, nhìn qua thì có vẻ không giống như vậy. Lâm Thản Nhiên nói, Trương Anh Hào có mắt nhìn hơn hẳn Diệp Phi Ly, miệng lưỡi cũng trơn trư hơn. Lúc này anh ta nói, Cố Thanh Sơn là anh em tốt của tôi. Thực ra trong mấy năm nay, thời gian ngủ của cậu ấy cũng chẳng có bao nhiêu, thế nên sẽ không đi đùa giỡn người khác. Nhưng cậu ta lại rất được người khác ưa thích, chuyện này đâu thể làm gì được. Lâm nghe xong câu này rồi lại nhớ tới bản thân mình đã từng nhìn thấy quá khứ của Cố Thanh Sơn, nhất thời cũng cảm thấy hắn thực sự quá khổ, yêu đương sao, tất cả mọi thứ của Cố Thanh Sơn, cô biết rất rõ, cũng biết mấy cô gái này, thế nên trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị, rõ ràng đã sớm biết vậy, nhưng khi tức giận thì bản thân cũng không khống chế được, chuyện tình cảm mà, lúc nào cũng khiến người ta không thể dùng lý trí để làm việc được. Suy nghĩ của Lâm xoay vòng vòng rồi lại nhớ tới hai cô gái khác mà mình đã từng nhìn thấy trong ký ức của Cố Thanh Sơn, đó là hai thị nữ của Cố Thanh Sơn, cuối cùng lại làm sư muội của hắn. Các cô ấy nói, Cố Thanh Sơn hãy còn non, nghĩ tới hình ảnh nhìn thấy lúc đó, nghẹn khuất trong lòng Lâm tản đi mấy phần, bức tranh ánh sáng dần dần biến mất, giữa không trung còn để lại một dãy số thật dài. Lô Ra nhìn kỹ dãy số kia rồi thở phào nhẹ nhõm nói, đây là phù tọa độ của 900 triệu tầng thế giới, rất tốt. Xem ra chúng ta đã biết, cô lại kinh ngạc nói, ấy. Hình như các cô đang ở gần Vương quốc Kinh Cức, đã sắp đến đây rồi. Trong căn phòng rơi vào sự yên lặng kỳ diệu, điều có thể khẳng định chính là, ba cô gái này tới đây chắc chắn là để tìm Cố Thanh Sơn, nhưng xem tình hình vừa rồi, dường như các cô ấy đều không biết người đối phương muốn tìm chính là Cố Thanh Sơn, chuyện này thật đúng là, tiếp theo phải làm thế nào đây? Đột nhiên ngoài trời tối sầm lại, một con quạ đen xuất hiện, đừng cản tôi. Tôi tìm Cố Thanh Sơn. Giọng nói của Tô Tuyết Nhi truyền đến từ rất xa trên vòng trời, hai cánh của quạ đen liện một cái, lao thẳng xuống hoàng cung của Kinh Cức. Lô Ra nhanh chóng phân phó, đi, để các chị ấy vào, tuyệt đối không được phát động bất cứ hình thức tấn công nào, tuyệt đối không được làm các chị ấy bị thương. Rõ. Tướng quân Kinh Cức Ililia lập tức rời đi, khóe miệng của cô hơi hiện lên ý cười, đi ra ngoài nhanh như một làn khói, lớn giọng dặn dò khắp nơi, anh Thanh Sơn ơi, hiện giờ phải làm sao? Lô Ra cẩn thận nhìn Cố Thanh Sơn rồi hỏi. Cố Thanh Sơn không hề đáp lại, hắn ngây người tại chỗ, sự trấn định trước kia đã sớm bị ném đi đâu không biết, nhìn qua trông hắn có vẻ luống cuống, còn có chút hoảng hốt, bầu không khí rất yên tĩnh, những người khác cố gắng duy trì sự yên lặng, thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhìn hắn, tuy rằng linh hồn tim tiếu giả cũng đang tới gần, nhưng đối mặt với thứ nguy cơ như quái vật, nếu không ổn thì mọi người còn có thể chạy trốn. Nhưng chuyện này của Cố Thanh Sơn thật sự không còn chỗ nào để trốn nữa, đối diện với các nguy cơ, tên nhóc này bình thường còn có năng lực thay đổi cục diện, cải tử hồi sinh, thế nhưng lần này còn nguy hiểm, ác liệt hơn tất cả các lần khác đó, trong thời khắc hoàn toàn yên tĩnh ấy, phục. Mọi người nhìn lại, hóa ra là Ma Long, Ma Long nhớ tới trước đó Cố Thanh Sơn đã nghiêm khắc thẩm vấn mình thì không nhịn được cười ra tiếng. Trong phòng, đại ca vẫn lặng lẽ đứng ngoài quan sát, bỗng nhìn Cố Thanh Sơn một chút, không nhịn được mà hỏi, chuyện của các cô gái khiến hắn rất buồn phiền sao? Đúng vậy, phỏng chừng cậu ấy sẽ có chút phiền phức. Lâm khoanh tay, dùng giọng điệu hời hợt nói. Sao cô không giúp hắn? Đại ca hỏi. Loại sự tình này tôi phải giúp như nào đây? Lâm hỏi lại, nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng Lâm vẫn đi đến bên cạnh Cố Thanh Sơn, đại ca nhìn thấy cảnh này, đăm chiêu suy nghĩ, những phàm nhân này đúng là có lối suy nghĩ rất đặc biệt, hiện tại cuộc chiến giữa thế giới song song và tận thế đang đến thời kỳ quan trọng, hỗn loạn bất thình lình bùng nổ, muốn hủy diệt trật tự đến cùng, khiến vùng hư không này hoàn toàn bước vào kỷ nguyên hỗn loạn, sứ giả của nó đang đuổi theo ba người kia rất gắt gao. Vậy là linh hồn tim tiếu giả, kẻ đồng thời có cả lực lượng hỗn loạn và lực lượng vực sâu sắp càng quét tất cả, ngay cả mình cũng không có cách nào ngăn cản nó, đây mới thật sự là tình thế nguy hiểm cần phải đối mặt, vậy mà những người đứng trước mắt này lại không lo lắng tới nguy cơ mà hỗn loạn mang tới, lại quan tâm tới mấy việc lông gà vỏ tỏi, chẳng lẽ bọn họ không thèm để ý đến tính mạng của mình sao? Không được. Bọn họ không quan tâm, ta phải quan tâm, nếu không, một khi hỗn loạn tiêu diệt trật tự hoàn toàn, vậy thì phiền to. Đại ca đứng ở một bên, nhanh chóng suy tư. Còn 15 giây nữa là các cô ấy sẽ đến nơi này. Diệp Phi Ly nhắc nhở, Trương Anh Hào đốt một điếu thuốc, thở dài nói, Cố Thanh Sơn, mau tìm biện pháp đi. Chuyện như vậy bọn tôi không giúp được gì đâu. Trương Anh Hào có tình nghĩa nhiều năm với hắn, xử lý chút chuyện vợ chồng cãi nhau, khuyên đôi tình nhân một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng cục diện bây giờ thực sự quá phức tạp và đáng sợ. Trương Anh Hào thậm chí còn không dám nghĩ đến việc khuyên can. Trước đây, lúc kết thúc cuộc chiến Hoàng Tuyền, Cố Thanh Sơn rời đi, Tô Tuyết Nhi trở về, Trương Anh Hào đã được chứng kiến cô bé này lợi hại đến mức nào, hắn cũng đã tiếp xúc với Anna một khoảng thời gian, cũng là cô gái rất lợi hại, còn có Ninh Nguyệt Thiền kia, là đến từ thế giới tu hành, nhìn trên màn hình ánh sáng, cô chỉ cần nói mấy câu là có thể khiến cả Anna lẫn Tô Tuyết Nhi e dè, có thể thấy được cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Chương 1243, Hổ Cứu Giả, Đại Ca 2. Cho nên, chuyện này Cố Thanh Sơn chỉ có thể tự đối phó thôi, đại ca lặng lẽ nghe mấy người trò chuyện, lại nhìn vẻ mặt của Cố Thanh Sơn, vẻ mặt của hắn bây giờ chỉ có sự bối rối vì ba cô gái sắp đến, không hề giống bộ dáng có thể ứng phó linh hồn tiêm tiếu giả, đại ca lại nhìn lon nước trong tay mình, không thể tưởng được thời khắc nguy cấp nhất này, vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn ta đi đến trước cái đầu ma long, bắt đầu rót hồn lực cho ma long uống. Anh làm cái gì vậy? Diệp Phi Ly hỏi. Các người đã không quản, tôi không thể làm gì khác hơn là tự mình chuẩn bị cho nguy cơ sắp đến. Đại ca kiên quyết nói, Diệp Phi Ly không hỏi thăm nữa, đối phương có thể thuần phục Ma Long. Ma Long cũng nghe lời, vậy cũng không cần lo lắng gì, những người khác cũng không để ý việc này. Mặc dù hành động của đại ca vượt quá dự kiến của mọi người một chút, nhưng bây giờ không có ai quan tâm hắn ta đang làm gì nữa rồi. Ngoài cửa sổ có một cái bóng đen thui chao liền đáp xuống, quả đen tử vong đến hoàng cung. Ba cô gái nhảy xuống từ trên lưng quả đen, lướt vào gian phòng, trước mặt Ninh Nguyệt Thiền và Tô Tuyết Nhi liên tục xuất hiện từng hàng nhắc nhở sứ giả hỗn loạn sắp tới, xin lập tức giao bổn trật tự cho Cố Thanh Sơn. Sứ giả hỗn loạn sắp tới, xin lập tức giao bổn trật tự cho Cố Thanh Sơn. Sứ giả hỗn loạn sắp tới, xin lập tức giao bổn trật tự cho Cố Thanh Sơn. Vì vậy hai người hiểu rõ, từ trong dòng chảy thời không hỗn loạn xa xăm, các cô đã cảm ứng được hơi thở của linh hồn tiêm tiếu giả, quả thật làm cho người ta rợn da gà, hoàn toàn không thể sinh ra bất cứ ý nghĩ chống cự nào, chỉ mong là tới kịp, chỉ mong Cố Thanh Sơn có thể có được sự trợ giúp của trật tự, ung dung đối mặt kẻ địch đáng sợ này. Tô Tuyết Nhi và Ninh Nguyệt Thiền nhào lên, mỗi người một tay, ấn về phía hắn. Vươn tay ra, Thanh Sơn. Thanh Sơn, chuẩn bị nhận cái này. Các cô quát, nói xong hai người nhìn nhau, lại nhìn về Cố Thanh Sơn, đối phương gọi hắn là Thanh Sơn, rốt cuộc là bởi vì trật tự nhắc nhở hay là vì lý do nào khác, nhưng lúc này chính là thời khắc mấu chốt nhất, không kịp hỏi cái này, Cố Thanh Sơn đứng đối diện các cô, trong lòng biết hai người sẽ không hại mình, đã giơ tay lên, hai cánh tay nhỏ nhẹ nhàng dán vào tay hắn, bỗng nhiên, từng chữ nhỏ hiện ra trên giao diện chiến thần, ngài thu được một bộ phận của trật tự ma vương. Ngài thu được thêm một bộ phận khác của trật tự ma vương. Trật tự ma vương giáng lâm lại kích hoạt lần nữa. Khoảng không trước mắt Cố Thanh Sơn lại xuất hiện giao diện màu đỏ quen thuộc, trật tự ma vương, trải qua vài vạn năm, nó lại tìm được Cố Thanh Sơn lần nữa, đột nhiên, giọng nói của người tạo vật của đất vang lên bên tai hắn, Cố Thanh Sơn, ta phân trật tự ma vương làm hai nửa, giấu ở bên trong vận mệnh của hai người có quan hệ gần gũi với ngươi. Ở thời điểm ngươi cần, ngươi có thể đạt được nó. Tiện thể nói một câu, sau khi ngươi trở lại thời kỳ của chúng ta, hy vọng những vật ta bố trí trên tinh đồ có thể giúp đỡ ngươi. Giọng nói của người tạo vật của đất biến mất, Cố Thanh Sơn không kịp suy nghĩ những hàm nghĩa bên trong lời nói này, bởi vì giọng nói của người tạo vật của đất vừa mới biến mất, trật tự ma vương liền phát ra âm thanh cảnh cáo ù ù sứ giả hỗn loạn đang đuổi theo. Để có thể xóa bỏ trật tự hoàn toàn, nhất định nó sẽ giết ngươi. Đoạn tội ma vương à! Nhất định ngươi phải bỏ chạy ngay đi. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi tình huống đều nối đuôi mà tới. Trong cục diện vô cùng hỗn loạn ấy, Cố Thanh Sơn cũng không rảnh mà để ý tới lời cảnh cáo của Trật Tự Ma Vương ở đối diện hắn. Tô Tuyết Nhi, Anna và Ninh Nguyệt Thiền đang cùng nhìn hắn, ánh mắt của ba cô gái hết sức dịu dàng, đúng là rất lâu chưa được gặp mặt, tình cảnh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tô Tuyết Nhi muốn mở miệng nói chuyện, cô vốn muốn hỏi tình hình của Cố Thanh Sơn một chút, nhưng đột nhiên lại bị Anna chen trước. Anna liếc mắt đã nhìn thấy Lâm bên cạnh Cố Thanh Sơn, bèn hỏi một câu như bị quỷ thần xui khiến, vị nữ sĩ này, cô là ai? Đứng ở bên cạnh anh ấy làm gì? Giọng điệu của cô gái nhỏ này mang theo một sự nghi ngờ cực độ, khiến Lâm lập tức nhướng mày, đây là đang chất vấn ta sao, ta là ai thì liên quan gì tới ngươi? Nắm đấm của Lâm dần dần siết lại, cô là võ giả thời đại cực cổ, là một cao thủ, nói chuyện không hợp là giết. Cho dù ở thời đại kia của cô, từ xưa tới nay cũng chưa từng có ai dám nói chuyện với cô như vậy. Lâm đang muốn nói gì đó, bất thình lình lại đưa mắt nhìn Cố Thanh Sơn, cô bỗng nhiên khựng lại một ý nghĩ hiện lên trong đầu, ngay cả mùi vị của nữ nhân còn chưa được hưởng, lại phải đồng thời đối mặt với sự chất vấn của ba người con gái, mình mà dính vào nữa, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn, chuyện này không công bằng với hắn. Ai, Lâm thầm than một tiếng, thả lỏng nắm đấm, cô thản nhiên nói, tôi là chị của hắn, cô là ai? Chị, ba. Cô gái đều ngẩn ngơ, Cố Thanh Sơn có chị gái, Anna bình tĩnh hơn, lại dần dần có chút hối hận, nếu như cô gái này là chị gái của Cố Thanh Sơn. Lời nói mới rồi của mình cũng có chút vô lễ, Tô Tuyết Nhi bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn về phía Cố Thanh Sơn, muốn hắn xác nhận lời nói của Lâm là thật hay giả, chờ đã, tại sao Cố Thanh Sơn lại dùng miếng vải đen để bịt mắt, Tô Tuyết Nhi đau lòng, cô hé miệng, lập tức muốn nói chuyện. Ninh Nguyệt Thiền đứng ở bên cạnh, vừa nhìn Tô Tuyết Nhi, lại quay. Đầu nhìn về Anna, với sự nhạy cảm của mình, cô cũng cảm thấy phản ứng của hai người có chút kỳ quái, ở đối diện ba cô gái. Cố Thanh Sơn thở dài, mình chưa từng ở chung lâu với con gái, thực không biết xử lý chuyện như này, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đại ca đang đứng bên cạnh đầu rồng nhẹ nhàng đặt lon nước trong tay xuống dưới đất. Tình trạng vết thương của ta bây giờ khá nặng, cho nên cần mượn sức mạnh của ngươi. Đại ca dùng tâm linh câu thông, nói. Tuân mệnh, chủ nhân, Ma Long ngoan ngoãn đáp, nói xong. Nó bắt đầu dốc hết sức mạnh vừa mới khôi phục trên người mình, một giọng nói trang nghiêm thần thánh vang lên trong căn phòng, khiến mọi người phải chú ý tới nơi đây. Khoảnh khắc thời đại kết thúc sắp đến, tính mạng của các ngươi cũng ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn. Tất cả mọi người nhìn lại nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy tất cả đồ vật phong ấn trên đầu Ma Long đều đã bị xóa bỏ, đại ca đè tay lên đầu rồng, tiếp tục nói, kỷ nguyên hỗn loạn sắp đến, ở thời khắc nguy nan này. Ta cần những người hầu cận của các vị thần cổ xưa như các ngươi lập tức tham gia vào trận chiến. Theo lời của hắn ta, cái vòng tay trên tay trái của Tô Tuyết Nhi phát ra ánh hào quang, vòng tay bị kích hoạt. Đây là vòng tay đại điện chủ thần điện vận mệnh, tượng trưng cho địa vị và thân phận của nàng, đồng thời có thể dùng một số năng lực đặc biệt. Nó có thể bảo đảm đại điện chủ trở về thần điện ngay lập tức, đó là không gian truyền tống bí mật mà thần điện nắm giữ. Ngay cả những quái vật vực sâu có sở trường về thuật pháp không gian cũng không biết sự tồn tại của lối đi này, giọng nói uy nghiêm của đại ca vang lên, người hầu của nữ thần vận mệnh, ngươi nhất định phải mang sợi tóc này trở lại thần điện, đánh thức điện chủ đang ngủ say, để nàng ta thả sứ giả đoạn tội bị phong ấn kia ra. Một sợi tóc nhẹ nhàng quấn trên vòng tay của Tô Tuyết Nhi, vòng tay phát ra ánh sáng rực rỡ, nó đã bị kích hoạt. Thần linh, chờ một chút. Tô Tuyết Nhi chưa kịp nói hết câu thì đã bị ánh sáng trên vòng tay bao lấy, đại ca vẫy tay, hào quang nọ liền bao bọc cả Ninh Nguyệt Thiền vào trong. Đi! Đi, cả ngươi nữa! Hai người các ngươi cùng đi, đủ để ứng phó các trường hợp bất ngờ, chương 1244, hổ cứu giả, đại ca. 3. Chỉ một thoáng, Tô Tuyết Nhi và Ninh Nguyệt Thiền biến mất khỏi gian phòng, bị vòng tay truyền tống ra ngoài, đại ca lại nhìn phía Anna. Cùng với quả đen đang chờ ngoài cửa sổ, hắn nói với quả đen, người hầu của tử thần Vĩnh Sinh, sự việc rất khẩn cấp, ta muốn ngươi mang theo cô gái kế thừa sức mạnh của tử thần này đi đến mật đạo của thần điện tử vong, dùng cái này để mở ra bí mật mà tử thần lưu lại. Hắn ta vứt cho đối phương một pho tượng đen như mực, pho tượng màu đen quay cuồng giữa không trung, nó khá giống với khế ước thế mệnh trên cổ Cố Thanh Sơn, điểm khác biệt chính là hình ảnh tử thần trên pho tượng này nghiêm nghị hơn. Một tay cầm lưỡi hái cán dài, một tay chỉ về phía trước, nhìn qua giống như là đang tuyên bố trước khi chiến đấu, quả đen nhận pho tượng, xem xét một hồi rồi kêu thất thanh, Ngươi là ai? Làm sao lại có bằng chứng bí mật của tử thần? Đại ca nói, đừng để ý ta là ai. Mau lên, chậm thì không kịp đâu. Chờ. Đợi vô vàn năm tháng, bây giờ bằng chứng này xuất hiện lần nữa. Quá tốt rồi. Quả đen mừng rơi nước mắt, đại ca nói, con đường truyền thừa của tử thần gian nguy phi thường, ngươi nhất định phải giúp người thừa kế tử thần có được sự bảo vệ tốt nhất. Hắn ta chỉ vào Lâm, nói, mang theo cô ấy, thực lực của cô ấy đủ để đối phó với rất nhiều nguy cơ. Lâm nhìn đại ca, đang muốn phản đối, một giọng nói đột nhiên vang lên trong lòng cô, không cần đưa ra điều kiện, mau đi hỗ trợ đi. Ngươi làm việc này như nào, vực sâu sẽ biết. Nghe xong câu nói này, lông tơ khắp người Lâm dựng lên, cô cụp hai mắt xuống, không dám đối mặt với đối phương nữa. Hóa ra thật sự là ngài, vua của vực sâu, sứ đồ bị lưu đày, đọa lạc giả không ai có thể sánh bằng, người đứng đầu trên vương miện ngôi sao, chủ nhân của nguyên lực vô tận vĩ đại. Lâm nói nhỏ ở trong lòng. Những cái đó đều là chuyện quá khứ rồi, không cần nói nữa. Ngươi đi đi, hãy trợ giúp người thừa kế tử thần thức tỉnh thần quốc. Bây giờ chúng ta cần nhiều sức mạnh hơn nữa để có thể chống lại tình thế nguy hiểm. Giọng nói của đại ca vang lên trong tim cô lần nữa, dừng lại một lúc, đại ca tiếp tục nói, nếu ngươi cố gắng, vực sâu sẽ che chở cho ngươi một lần nữa, thậm chí có thể giúp ngươi tiến thêm một bước. Vâng, Lâm đáp lại, quả đen thu lấy pho tượng đen nhánh, bay vào gian phòng, quơ một cái, lập tức liền tóm lấy Anna và Lâm rồi xông ra cửa sổ, bay thẳng lên trời cao, xa xa trên bầu trời. Giọng nói của Anna truyền lại, chờ đã, giọng nói dần dần đi xa, không thể nghe được nữa, đại ca làm xong chuyện này, đang muốn phân phó tiếp gì đó, Ma Long đột nhiên mở miệng, chủ nhân, sức mạnh của ta đã dùng hết, nhất định phải ngủ say rồi. Đại ca khẽ giật mình, hơi có chút tiếc nuối, nói, hỏng bét, vừa rồi ta đã dùng hết lực lượng còn lại của mình, bây giờ ngay cả ngươi cũng không thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào, sau đó sẽ phiền to. Ma Long không trả lời, nó chậm rãi nhắm hai mắt lại, nó chết rồi, với tư cách là một con quái vật vực sâu, có lẽ phải qua một khoảng thời gian dài dằng dặc nữa, nó mới có thể thức tỉnh, đại ca thở dài, dời tay khỏi đầu con rồng. Vậy là chuyện đồng tiền đã ổn thỏa, tín đồ của tử thần cũng sẽ có biện pháp tiến vào thần quốc. Tiếp theo, chúng ta nên tìm biện pháp bảo vệ trật tự cuối cùng, để nó không bị sứ giả hỗn loạn xóa bỏ. Hắn ta tự nhủ, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh, quá nhiều chuyện mới xảy ra, bao hàm quá nhiều tin tức, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào đại ca, con ngươi lô ra đảo một vòng, nhỏ giọng thì thầm, không nói những cái khác, cuối cùng em đã hiểu vì sao người này lại trở thành hổ cứu giả của Cố Thanh Sơn rồi. Đúng vậy, anh ta thật sự đã cứu Cố Thanh Sơn thoát ra khỏi tình cảnh nguy hiểm nhất kia rồi. Ilya nói đầy đồng cảm, thế nhưng vấn đề quan trọng hơn là, cho dù đại ca sử dụng sức mạnh của Ma Long, chuyện hắn ta biết cũng quá là nhiều. Cố Thanh Sơn hỏi, đại ca, rốt cuộc anh là ai? À, cái này à, kỳ thật lúc anh cứu tôi đang chiến đấu với linh hồn tim tiếu giả. Đại ca giơ quyển sách trên tay lên, quyển sách dựng đứng giữa không trung, tự động lật trang, đám Cố Thanh Sơn thấy được tình cảnh linh hồn tim tiếu giả chiến đấu với đại ca. Đại ca tiếp tục nói, tôi vẫn luôn một lòng ngăn cản hỗn loạn lan tràn. Kết quả là bởi vì thương thế quá nặng, không phát huy được sức mạnh, cho nên bị nó đánh bại. Ngay khi ấy, anh đã cứu tôi. Cố Thanh Sơn hỏi, cho nên vừa rồi anh đang bố trí biện pháp để đối phó linh hồn tim tiếu giả. Chính xác. Tôi thấy mấy người đều không quan tâm chuyện này, cho nên không bằng để tôi làm trước một vài chuyện. Đại ca nhìn về phía đám người với ánh mắt nghi ngờ, thản nhiên nói, thế nào? Tôi tranh thủ thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Đám người giật mình, đồng thời lắc đầu, đối với đại ca mà nói, đúng là hắn ta đã tiến hành bố trí để chống lại linh hồn tim tiếu giả, nhưng đồng thời hắn ta cũng làm được một chuyện khác, Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, khen, anh làm quá đúng. Lô ra. Cũng nói theo, đúng vậy, A đã cứu vớt người nào đó rồi đấy. Đại ca duỗi lưng một cái rồi ngáp, ừm, như vậy cũng tốt, tôi chỉ có thể làm được như thế thôi. Thân thể của hắn ta cong vẹo, hai mắt đã nhắm lại, miệng vẫn nói, sau đó phải dựa vào các người. Đừng để lúc tôi tỉnh lại. Phát hiện. Mọi thứ đều đã kết thúc, hắn ta ngã xuống, Cố Thanh Sơn vội vàng đỡ lấy hắn ta, cẩn thận đặt xuống ở ghế salon, mấy người còn lại đi tới. Chết rồi à? Diệp Phi Ly hỏi. Không, hình như anh ta rơi vào một loại trạng thái ngủ say. Trương Anh Hào nói. Theo như anh ta nói thì thương thế của anh ta vốn rất nghiêm trọng. Có lẽ vừa rồi liên hợp lại với Ma Long để phóng thích sức mạnh, đã tiêu hao hết thể lực của anh ta. Lora phỏng đoán, Cố Thanh Sơn nói, để anh ta nghỉ ngơi đi, bây giờ chúng ta nên xuất thủ. Hắn nhìn về phía giao diện màu máu trước mắt, chỉ thấy phía trên vẫn hiện lên dòng nhắc nhở bảo hắn nhanh chóng thoát đi. Lora, em bảo vệ Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.